Chương 655, Sĩ Mù Dạ Đản Dồ cùng họ Dồ Sĩ Mà Dư liên thủ. Đoàn người chen chúc tới, mặc kệ vừa rồi thoạt nhìn nhiều khả ái, nhiều đoàn trang, đa số nữ nữ sinh, tất cả đều giống như đánh kê huyết nhất dạng. Trang diện này, để ủ trì hạ sẽ tạ liên tưởng đến rẻ si đèn ệ vực chính giữa mất đi đàn đoàn người chen chúc tới. Bốn phương tám hướng tất cả đều là điên cuồng thiếu nữ, ngay cả ủ trì hạ sải tạ, đều là một hồi sợ. Uchiha Saitama bên người tướng quân nhìn một cái tràng diện đã khó có thể khống chế, sợ mình bị liên lụy, dùng tốc độ nhanh nhất cùng Uchiha Saitama kéo dài khoảng cách, lòng bàn chân bôi dầu, lập tức chạy mất dạng. Tướng quân ngươi Uchiha Saitama còn không có phục hồi tinh thần lại, một cái kim phát bích nhãn, vóc người như siêu mâu giống nhau mỹ nữ một cánh tay đem trước người một cái hắc da thịt nữ hài kén ngã xuống đất, nhất chiêu ngạ lang chụp ngồi, hướng phía Uchiha Saitama vồ tới. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Uchiha Saitama nhanh lên cất cánh, nhưng mà vẫn là chậm một bước, một chiếc giày tử đã bị bắt rơi. Uchiha Saitama phía sau đã bị mồ hôi thấm ướt, cái nhìn này nhìn không thấy bờ các nữ nhân, trong mắt hắn quả thực so với khổng lồ sinh vật quân đoàn còn muốn đáng sợ. Lúc này toàn bộ trên bờ biển người phát hiện Uchiha Saitama, vì FNZ Ngư A phát sinh không cần thiết bi kịch, FNZ Ngư A thì và hình thái chuyển biến xấu. Uchiha Saitama lên như diều gặp gió, trực tiếp biến mất ở trong màn đêm. Mà phía dưới, Uchiha Saitama giày không biết bị xé rách thành bao nhiêu phần, vô số thiếu nữ ở giành cướp. Liên quân toàn viên ra ngựa, tốn sức hồi lâu, dĩ nhiên cũng không có đem bạo loạn đè xuống. Uchiha Saitama căn bản không hiểu thành cái gì chính mình sẽ tạo thành như vậy hoành động. Hắn lại bỏ quên, ở nơi này dung nhan trị thời kỳ. Hắn gương mặt đó đối với những thiếu nữ này mà nói lực sát thương thực sự quá mạnh mẽ, hơn nữa một cái hát khiêu vũ minh tinh còn có thể sở hữu nghìn vạn người hái mộ truy phủng. Húng chi hắn cái này cứu vớt thế giới anh hùng, hơn nữa danh hào này không phải truyền thông phong, là tất cả người thật thật tại tại đi qua phát sóng trực tiếp thấy. Tạo thành loại tràng diện này, đã coi như là nhỏ. Rơi khỏi tầm mắt mọi người phía sau, Uchiha Saitama sử dụng biến thân thuật, hoàn toàn thay đổi răng rớp. Không muốn nói những thứ này tiểu cô nương, chính là chuyên nghiệp nhị dạ cũng phát hiện không được. Xuyên qua đám người chen lấn, Uchiha Saitama trở lại huyền hoa doanh trại, chuyện thứ nhất chính là tìm hậu cần cầm một đôi tân quân giày. Trong doanh trướng, tướng quân nhìn Uchiha Saitama một hồi nhìn có chút hả hê cười quái dị, để Uchiha Saitama lúng túng không thôi. Uống một ngụm trà, đem quân chính sắc đạo, quân đội đã tu chỉnh xong rồi. Chỉ còn lại có cuối cùng hai cái không gian liệt phùng cần phải giải quyết. Nhìn trước mắt, cuối cùng hai làn sóng khổng lồ sinh vật quân đoàn quy mô sợ rằng phải lật trải qua. Ngươi thông linh thú, có thể chi trì được sao? Uchiha Saitama nghe vậy lắc đầu, 300 con, đã là cực hạn của ta. Tướng quân nghe đến đó tâm lý trầm xuống, sắc mặt hơi trắng bệnh, khổng lồ sinh vật sử dụng truyền thống vũ khí nóng, căn bản không có thể tiêu diệt, nhẫn thú phối hợp nhẫn thuật mới có thể chống đỡ. Phía sau sẽ có lấy ngàn mà tính khổng lồ sinh vật, 300 con thông linh thú, căn bản đỡ không được. Bất quá Uchiha Saitama lời nói xoay chuyển, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tướng quân trong mắt tinh quang lóe lên, vội vàng hỏi, tuy nhiên làm sao còn có những biện pháp khác sao? Sau cùng hai cái thời điểm hỉ không liệt vá, đã bị ta tiêu diệt. Uchiha Saitama lạnh nhạt nói, thuận tay cầm lên nước trà trên bàn, nhấp một cái. Cái gì? Tướng quân quá sợ hãi, ánh mắt run rẩy. Ngươi nói là sự thật sao? Loại chuyện như vậy có thể không phải có thế? No Idu A A, tướng quân kích động nói rằng. Sau đó, Uchiha Saitama đem cửa không gian, lục xác tâm bẩn sự tình, đại khái thô sơ giản lược cho tướng quân nói một cái. Hủy diệt người thứ tư thời không khe hở sau đó, Uchiha Saitama liền lập tức chạy tới cái thứ năm không gian liệt phùng, bào chế đúng cách, sử dụng vạn hoa đồng huyết luân nhãn đối không gian lực lượng, gia tốc cửa không gian mở rộng. Cuối cùng cửa không gian không chịu nổi cấp tốc tăng trưởng, tự hành đổ nát. Thanh tướng quân thanh âm có chút run rẩy, hít sâu một hơi, nhìn chăm chú vào Uchiha Saitama trầm giọng nói rằng, địa cầu anh hùng, cái danh hiệu này, ngươi thật là thực chí danh quy, a đâu có đâu có, tất cả mọi người rất trọng yếu, thiếu ai cũng không được. Uchiha Saitama khiêm tốn khoát tay áo, tâm lý có chút xấu hổ, địa cầu anh hùng nếu như là tiểu học thời kỳ hắn. Có lẽ sẽ thực sự thích tiếng xưng hô này. A tướng quân lúc này hạ lệnh, đem thời không khe hở hủy tin tức xấu tung ra ngoài, mà lúc này, một tên lính liên lạc vội vội vàng vàng xông vào doanh trướng, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, để tướng quân cùng Uchiha Saitama đều nhíu mày lên. đã xảy ra chuyện gì như thế bối rối? Tướng quân cau mày hỏi. Phía sau đã xảy ra chuyện, lính liên lạc tiếng nói vừa dứt, tướng quân, Uchiha Saita, tâm lý đều là trầm xuống. Năm không gian liệt phùng trải rộng từng cái hải ngạ, hầu như uy hiếp hết thể quốc gia an toàn, vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu kết quả cũng chưa biết, quốc thủ lĩnh, cùng với nhóm lớn nghiên cứu khoa học cơ cấu, đều rút lui khỏi đến địa cầu cực bắc vùng biển quốc tế một tòa lớn đại hoang đảo. Trước đó, các quốc gia ở nơi này thành lập tị nạn điểm, từ khổng lồ sinh vật uy hiếp bạo phát thời điểm, nơi đây là được toàn bộ loài người hậu phương lớn. Tuy là điều đi ra khỏi tuyệt đại bộ phân đỉnh tiêm chiến lược hợp thành quân tiên phong nên chiến khổng lồ sinh vật, thế nhưng ở phía sau, vẫn như cũ bảo lưu lại rất nhiều đẳng cấp cao ngọt ra. Một đêm này, ngoại trừ huyền hoa ở ngoài, liên quân bên trong các quốc gia phân bộ, cũng đều tiếp thu được giống nhau tình báo. Hai cái thần bí nhân một mình xông vào nhân loại phía sau, tiêu diệt trọn một nửa binh lực, còn lại người đang đau khổ chống đỡ. Cuồng phong gào thét, đầy trời đều là tuyết lông ngỗng, toàn bộ hoang đảo, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Đảo nhỏ đang trung ương vị trí, mơ hồ có thể thấy được một ít màu đỏ nhạt. Nếu như đem trên mặt đất tích tuyết thanh quét sạch sẽ, là có thể chứng kiến phía dưới chồng chất như núi thi thể, bị nhuộm thành huyết mặt đất màu đỏ. Trong đại học, đột nhiên hiện hiện hai cái đi sóng vai thân hình. Một người tóc dài, một người cả người bao đầy băng vải. Chính là bởi vì trò chơi bút, bị hệ thống đoán sai thành ngoạn gia, được đưa tới địa cầu thế giới họ rổ xỉ mã cùng đàn rổ. Đàn rổ đại nhân, thương thế của ngươi đã khôi phục xong chưa? Họ rổ xỉ mã có chút nhìn có chút hả hê nói rằng. Đàn rổ nghe vậy lạnh rên một tiếng, không đáng nhắc đến vũ khí của bọn họ ngược lại cũng có chỗ độc đáo. Thế nhưng muốn làm tổn thương ta, con ở ke mở xa là mở đầu vũ khí mặc dù không đi, thế nhưng có ít thứ vẫn tương đối thú vị, lần này nhất định phải đạt được bọn họ mấy cái nhân viên nghiên cứu. Họ rổ xì mà hai mắt lóe ánh sáng. Chúng ta muốn dành thời gian, cái kia Uchiha Saita vẫn đủ khó làm, nếu như hắn tới chỗ này nói, sẽ không tốt. Đạn rổ trong lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, phía trước bị Uchiha Saita giết chết hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Đối với cặp kia gìn nệ gẳng, đáy lòng tràn ngập sợ hãi. Orochimaru mà dư lạnh giọng một tiếng, cái này cũng không giống như cổ nổ hạ bóng ma. Sĩ mù dạ đạn dô đại nhân à, hai người chúng ta liên thủ, ngươi còn không có lòng tin sao? Hai người không đi một hồi, liền dừng bước, cười lạnh nhìn về phía trước. Phía trước 100 mét chỗ phi thường cổ quái, đại tuyết dường như bị vô hình thủy tinh ngăn trở một dạng, trồng chất trên không trung, dường như dùng tuyết điêu xây nguyên hình phong ốc. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.